cứ vậy mà yêu em. Chương 59, bà bảo tôi đi bắt cóc con gái ruột của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng bếp cũng không phải xây theo kiểu mở cùng dã từ đi vào bếp, Nam Vận liền đóng cửa lại, nhẹ nhàng gọi, "Dì Tô." May mắn là Nam Khải Thăng lại không phát giác ra sự bất thường, thậm chí còn rất cưng chiều con gái của bà ta, nên bà ta mới có thể lừa dối qua mặt được. Nhưng nhất thời cô không nhớ ra được người đó là ai. Phòng bếp cũng không phải xây theo kiểu mở cùng dã từ đi vào bếp, Nam Vận liền đóng cửa lại, nhẹ nhàng gọi. Dì Tôn, sợ hãi, và, lo lắng, là hai loại cảm xúc hoàn toàn không giống nhau. Dì Tôn đang cắt rau, nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu lại, kích động kêu lên như nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Đại tiểu thư, nhìn bộ dáng này, tựa như thực sự rất lo sẽ bị Nguyễn Lệ Oánh nghe thấy. Nhưng nhất thời cô không nhớ ra được người đó là ai. Nguyễn Lệ Oánh, ông muốn bao nhiêu tiền? Dì Tôn tiếp tục nói. Hôm nay cô cậu đến, lão gia bảo tôi làm nhiều theo mấy món, thức ăn cần mua cũng khá là nhiều, nên tôi lái xe ô tô đi siêu thị, lúc trở về vừa đỗ xe vào gara xong thì nhìn thấy người đàn ông kia, dọa cho tôi không dám mở cửa xuống xe, đến khi gã đi rồi tôi mới dám ra. Nếu như không có Nam Khải Thăng, hai mẹ con bà ta sẽ chẳng là gì cả, Nam Thù muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, chỉ có thể đi lên con đường cũ của bà ta. Nam Vận vừa thấy phản ứng của dì Tôn là biết thời gian gần đây bà ta đã bị người đàn ông kỳ kỳ quái quái kia dọa cho không nhẹ. Khẽ thở dài, cô nói với dã tử, anh đi nấu cơm nha, em và dì Tôn trò chuyện hai câu. Núi dựa của bà ta bị đổ rồi, sự nghiệp tuột dốc không phanh, nhưng bà ta cũng không từ bỏ, nhanh chóng cặp với Nam Khải Thăng vẫn luôn nhớ mãi không quên với bà ta. Nếu Nam Khải Thăng biết Nam Thù không phải con gái của ông ta, nhất định sẽ để hai mẹ con bà ta tay không rời khỏi nhà. Mặc dù giọng điệu là thương lượng, nhưng vẫn chưa đợi Nam Vận đáp ứng, bà ta đã đi về phía góc trong phòng bếp. Cũng không biết rốt cuộc Nguyễn Lệ Oánh đã chọc phải loại người gì nữa. Trần Tuấn Hà cười hắc hắc, tôi là một người làm ăn, đến tìm bà làm cái giao dịch. Bà tiêu tiền mua bình an, tôi cầm tiền rời đi, đơn giản vậy thôi. Đi đến bên cạnh Nam Vận, bà ta vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại muốn nói lại thôi, bởi vị trí hiện tại bọn họ đang đứng cách cửa khá gần, nếu phu nhân hoặc lão gia đến phòng bếp, rất có thể nghe lén được đối thoại của bọn họ, cho nên lời đang lên đến miệng được bà ta đổi thành. Không bằng chúng ta đi vào trong mấy bước đi, Nguyễn Lệ Oánh nói không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng mà bà ta cũng không muốn giúp Nguyễn Lệ Oánh giữ bí mật chí mạng này, lại sợ bị đuổi việc. Khẽ thở dài, cô nói với dã tử. Anh đi nấu cơm nha, em và dì Tôn trò chuyện hai câu. Nguyễn Lệ Oánh, công tử nhà họ Lục ở Tây Phụ, vừa rồi ông không nhìn thấy người đàn ông bên cạnh con gái bảo bối của ông sao? Gia tài của cậu là bạc triệu đấy, đừng nói 30 tỷ, 300 tỷ cậu ta cũng có thể cho được. Mỏ than của gã là khai thác phi pháp, đột nhiên xảy ra tai nạn chết mất 10 người thợ mỏ. Tốt nhất là bà hiểu được thật, Nguyễn Lệ Oánh lại lạnh lùng quét mắt nhìn bà ta một cái, sau đó mới quay người rời đi. Được, Lục Dã rất nghe lời cô gái nhỏ, không chút do dự đi về phía kệ bếp. Dì Tôn lập tức tắt tiếng, không biết phải làm sao nhìn về phía Nguyễn Lệ Oánh tự dưng xuất hiện. Đứa trẻ vừa sinh ra không nhìn rõ được mặt mày, sau khi nở nang ra thì lại giống y hệt Trần Tuấn Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần sắc của Trần Tuấn Hà lại càng chắc xê dê á, cũng trở nên càng hèn mọn. Con gái bảo bối của tôi còn rất xinh đẹp nha, y bóng gió của câu nói này rất rõ ràng. Giờ cô là người của Lục Dã anh, trước khi bà ta muốn động vào cô thì tốt nhất nên ước lượng xem mình có bao nhiêu cân lượng. Bây giờ dì Tôn cũng đã biết Lâm Du Dã chính là thiếu gia của nhà họ Lục, nếu như là bình thường, bà ta chắc chắn không thể để công tử nhà họ Lục thay bà ta nấu cơm được, nhưng tình huống bây giờ khá đặc thù, bà ta cũng không lo được nhiều khuôn sáo quy củ như vậy, lập tức buông dao xuống, cảm kích nói với Lục Dã. Làm phiền cậu rồi, Nguyễn Lệ Oánh cười lạnh, tôi không có từng đấy tiền cho ông đâu. Cũng không biết rốt cuộc Nguyễn Lệ Oánh đã chọc phải loại người gì nữa. Nguyễn Lệ Oánh, tôi muốn ông hợp tác với tôi diễn một vở kịch lừa chút tiền từ vị công tử nhà họ Lục kia. Dựa vào đâu cô ta không cần phải đi làm tình nhân cho người khác. Nguyễn Lệ Oánh, Nam Khải Thăng là một người vắt cổ chảy ra nước, tôi tất nhiên là thiếu tiền rồi, nếu tôi mà có tiền, sớm đã gửi cho ông để ông đi rồi. Nhưng mà cũng không có gì lạ, dù gì Nam Thù từ lúc 16 tuổi đã bắt đầu thẩm mỹ, giờ đại tiểu thư không nhớ dáng dấp ngày xưa của Nam Thù cũng rất bình thường. Đi đến bên cạnh Nam Vận, bà ta vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại muốn nói lại thôi, bởi vị trí hiện tại bọn họ đang đứng cách cửa khá gần, nếu phu nhân hoặc lão gia đến phòng bếp, rất có thể nghe lén được đối thoại của bọn họ, cho nên lời đang lên đến miệng được bà ta đổi thành. Không bằng chúng ta đi vào trong mấy bước đi. Bà ta không nỡ mất đi vinh hoa phú quý bây giờ, càng không thể trơ mắt nhìn nam thù mất đi chỗ dựa. Trong lòng Dì Tôn có oán hận, nhưng không thể không thỏa hiệp bà ta. Tôi hiểu, mặc dù giọng điệu là thương lượng, nhưng vẫn chưa đợi Nam Vận đáp ứng, bà ta đã đi về phía góc trong phòng bếp. Hoặc là nói, bà ta rất sợ bị Nguyễn Lệ Oánh nghe thấy. Nhưng mà qua không bao lâu, bà ta phát hiện mình có thai rồi, lúc đó bà ta cũng không xác định được là con của ai. Dì Tôn rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Sợ người đàn ông kia? Hay là đang sợ chuyện khác nữa? Một tháng trước khi gặp được Trần Tuấn Hà tại cổng của tiểu khu, cảm giác sợ hãi khi gặp ác mộng triệt để bao phủ lấy bà ta. Nhìn bộ dáng này, tựa như thực sự rất lo sẽ bị Nguyễn Lệ Oánh nghe thấy. Dì Tôn lập tức gật đầu. Đúng vậy, nhưng nhất thời cô không nhớ ra được người đó là ai. Hoặc là nói, bà ta rất sợ bị Nguyễn Lệ Oánh nghe thấy. Mỏ than của gã là khai thác phi pháp, đột nhiên xảy ra tai nạn chết mất 10 người thợ mỏ. Nguyễn Lệ Oánh nở nụ cười. Không vào hang cọp làm sao bắt được cò con, lại nói, nó là con gái ruột của ông có thể làm gì nó chứ? Vẻ mặt Lục Dã bình tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng. Không tin bà có thể thử. Dì Tôn vừa chột dạ vừa hoảng sợ. Tôi, sợ hãi, và, lo lắng, là hai loại cảm xúc hoàn toàn không giống nhau. Nam Vận kịp thời giải vây thay bà ta, mặt không đổi sắc đáp. Chúng tôi đang tra sách dạy nấu ăn. Trong lúc nói chuyện cô nhanh chóng thoát ra khỏi album ảnh, mở trình duyệt lên. Nguyễn Lệ Oánh làm sao tin tưởng được bọn họ từng bước đi tới gần bọn họ, giọng điệu sâu xa hỏi. Cha sách dạy nấu ăn nào thế? Dựa vào đâu cô ta không cần phải đi làm tình nhân cho người khác? Nguyễn Lệ Oánh nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vào hang cọp làm sao bắt được cò con, lại nói, nó là con gái ruột của ông có thể làm gì nó chứ? Dì Tôn rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Sợ người đàn ông kia? Hay là đang sợ chuyện khác nữa? Trần Tuấn Hà, bây giờ bà có tư cách gì nói điều kiện với tôi? Sắc mặt của bà ta lập tức sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Dã. Dựa vào đâu cô ta vừa sinh đã có mệnh tốt hơn Kiều Kiều? Nam Vận khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trên tay bà ta còn xách một giỏ sữa tươi. Nam Vận hỏi, lần này dì gặp được gã ở đâu? Cô đi theo dì Tôn vào trong bếp mấy bước, đến khi hai người đứng trong một góc cách cửa xa nhất, dì Tôn mới yên tâm mở miệng. Hôm nay khi tôi đi mua thức ăn, lại gặp phải người đàn ông kia. Nam Vận vừa thấy phản ứng của dì Tôn là biết thời gian gần đây bà ta đã bị người đàn ông kỳ kỳ quái quái kia dọa cho không nhẹ. Dì Tôn lập tức tắt tiếng, không biết phải làm sao nhìn về phía Nguyễn Lệ Oánh tự dưng xuất hiện. Nguyễn Lệ Oánh đã từng là người lăn lộn trong giới nghệ sĩ, đương nhiên biết quy tắc ngầm của giới giải trí đáng sợ như thế nào. Vì đề phòng sẽ bị người ở ngoài nghe thấy, bà ta vẫn không dám nói quá to, cố ý đè thấp giọng lại, nhưng trong giọng điệu lại mang theo kinh hoàng và kinh hoàng khó nén. Tư thế đi đường của người đàn ông này, động tác trong lúc lơ đãng lộ ra, đều rất giống người nào đó mà cô quen biết. Trần Tuấn Hà bị phán 20 năm tù, Nguyễn Lệ Oánh làm sao tin tưởng được bọn họ từng bước đi tới gần bọn họ, giọng điệu sâu xa hỏi. Cha sách dạy nấu ăn nào thế? Trần Tuấn Hà lạnh lùng nói. Hổ dữ còn không ăn thịt con, bà bảo tôi đi bắt cóc con gái ruột của mình, bà không sợ tôi làm gì nó à? Nam Vận hỏi. Lần này dì gặp được gã ở đâu? Lúc xem ảnh thì Nam Vận còn chưa có ý nghĩ gì đặc biệt, nhưng khi xem video cô lại chợt có cảm giác trông quen quen. Dì Tôn vừa chột dạ vừa hoảng sợ. Tôi, dì Tôn lập tức tắt tiếng, không biết phải làm sao nhìn về phía Nguyễn Lệ Oánh tự dưng xuất hiện. Dì Tôn đáp, tại nhà để xe dưới tầng ngầm của tiểu khu. Núi dựa của bà ta bị đổ rồi, sự nghiệp tuột dốc không phanh, nhưng bà ta cũng không từ bỏ, nhanh chóng cặp với Nam Khải Thăng vẫn luôn nhớ mãi không quên với bà ta. Nếu Nam Khải Thăng biết Nam Thù không phải con gái của ông ta, nhất định sẽ để hai mẹ con bà ta tay không rời khỏi nhà. Nguyễn Lệ Oánh cười lạnh, tôi không có từng đấy tiền cho ông đâu. Mặc dù trong tiểu khu biệt thự nhà nhà đều có nhà để xe, nhưng có vài nhà xe nhiều quá, nhà để xe chứa không hết, lại không muốn để xe ngoài công viên, cho nên trong tiểu khu đã xây một gara đỗ xe dưới tầng ngầm để thỏa mãn yêu cầu khách hàng. Nam Thù trời sinh mắt một mí, mắt tam giác mũi tẹt, người đàn ông này cũng mắt một mí, mắt tam giác mũi tẹt, hai người quả thật giống nhau như tượng tạc. Nhưng chuyện bà ta không ngờ là đại tiểu thư không nhận ra Nam Thù và người đàn ông này giống nhau. Khi bảo mẫu và quản gia đến đây làm, cũng sẽ để xe ở đây. Sắc mặt của bà ta lập tức sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Dã. Dì Tôn tiếp tục nói, hôm nay cô cậu đến, lão gia bảo tôi làm nhiều theo mấy món, thức ăn cần mua cũng khá là nhiều, nên tôi lái xe ô tô đi siêu thị, lúc trở về vừa đỗ xe vào gara xong thì nhìn thấy người đàn ông kia, dọa cho tôi không dám mở cửa xuống xe, đến khi gã đi rồi tôi mới dám ra. Trần Tuấn Hà thở dài, tôi quả thực không thể làm gì nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, giờ nghe thấy lời gì Tôn nói, thì không khỏi nhăn mày, lập tức chất vấn. Người đàn ông đó trông như thế nào? Đứa trẻ vừa sinh ra không nhìn rõ được mặt mày, sau khi nở nang ra thì lại giống y hệt Trần Tuấn Hà. Nam Vận chợt nhớ ra vừa rồi tại gara cô cũng nhìn thấy một người đàn ông đó thân hình gầy gò, làn da trắng bệch, tướng mạo không có gì đặc biệt, cách ăn mặc lại làm cô ấn tượng sâu sắc. Đen toàn thân, trên người khoác một bộ áo mưa màu đen, trên chân cũng đi một đôi ủng đồng màu. Họ Lâm và họ Lục quả thực không giống nhau, lúc mang họ Lâm, tôi không thể không nhẫn nhịn bà, nhưng mang họ Lục thì không cần. Lục Dã chậm rãi cắn chữ, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu như sau này bà dám chọc tới vợ của tôi, Nam Thù ở trong giới nghệ sĩ sẽ chỉ càng khó bước đi hơn mà thôi, nếu bà không muốn cô ta nếm hết tất cả các quy tắc ngầm của giới nghệ sĩ, thì ngoan ngoãn chút đi. Dựa vào đâu cô ta không cần phải đi làm tình nhân cho người khác? Nguyễn Lệ Oánh, công tử nhà họ Lục ở Tây Phủ, vừa rồi ông không nhìn thấy người đàn ông bên cạnh con gái bảo bối của ông sao? Gia tài của cậu là bạc triệu đấy, đừng nói 30 tỷ, 300 tỷ cậu ta cũng có thể cho được. Khi cô và Dã Tử xuống xe, người đàn ông đó đứng ở ô đỗ xe đối diện nhìn chằm chằm họ, tình huống giống hệt như gì Tôn gặp phải hôm nay. Đến lúc đó bà ta sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát đi bắt Trần Tuấn Hà. Cho đến khi Trần Tuấn Hà xuất hiện, phòng bếp cũng không phải xây theo kiểu mở, cùng Dã Tử đi vào bếp, Nam Vận liền đóng cửa lại, nhẹ nhàng gọi. Dì Tôn, lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, giờ nghe thấy lời dì Tôn nói, thì không khỏi nhăn mày, lập tức chất vấn. Người đàn ông đó trông như thế nào? Bà ta muốn nhắc nhở cô một chút nhưng lại không thể quá lộ liễu. Dì Tôn lập tức gật đầu. Đúng vậy, Nguyễn Lệ Oánh, tôi không có tiền cho ông, nhưng có người ra được số tiền này. Bây giờ dì Tôn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thực sự là đang tra sách dạy nấu ăn, đại tiểu thư muốn ăn cá sóc nhưng tôi không biết làm. Dì Tôn lập tức lấy di động từ trong túi ra, hôm đó tôi đứng trên sân thượng chụp trộm được vài bức. Mở ra album ảnh, bà ta đưa di động cho Nam Vận. Khi tia sét lóe lên, chiếu sáng gương mặt tái nhợt đang mỉm cười âm trầm của Trần Tuấn Hà, cũng chiếu sáng cả vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi của bà ta. Cắn chặt răng, xoay người rời đi. Mặc dù chụp ảnh ở cự ly xa, nhưng độ phân giải rất rõ, Nam Vận vừa nhìn là nhận ra người đàn ông này chính là người cô vừa gặp ở gara để xe. Đợi sau khi gã bắt được người, lại nói với gã Nam Vận không phải con gái ruột của gã. Khuôn mặt của Trần Tuấn Hà càng cười càng quỷ dị, oánh oánh, tôi quả thật không ngờ rằng bà yêu tôi đến thế, còn sinh cho tôi một đứa con gái. Dì Tôn chụp trộm được kha khá ảnh, có cả mặt, có nghiêng mặt, còn có bóng lưng, thậm chí còn có một đoạn video ngắn. Cô đi theo dì Tôn vào trong bếp mấy bước, đến khi hai người đứng trong một góc cách cửa xa nhất, dì Tôn mới yên tâm mở miệng. Hôm nay khi tôi đi mua thức ăn, lại gặp phải người đàn ông kia. Mới đầu, bà ta còn lo lắng bí mật bị phát hiện, cho nên mới nghĩ đủ mọi cách để điều dưỡng thân thể, hy vọng sinh cho Nam Khải Thăng đứa con để củng cố địa vị. Nhưng cuộc sống sau này trôi qua quá thuận lợi, bà ta liền không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ Nam Thù đã phẫu thuật thẩm mỹ, ngũ quan đã không còn giống như trước kia, nhưng trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn được ra có chỗ giống với người đàn ông. Dì Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp, dạ, lúc xem ảnh thì Nam Vận còn chưa có ý nghĩ gì đặc biệt, nhưng khi xem video cô lại chợt có cảm giác trông quen quen. Nhưng ngay tại lúc sự nghiệp của bà ta đang dần dần có tiến triển, Trần Tuấn Hà lại bị phá sản. Bà ta cũng đã từng nghĩ đến xin nghỉ việc, nhưng bà ta đã làm tại nhà họ Nam mười mấy năm rồi, tìm nhà khác cũng không dễ, quan trọng hơn là bây giờ bà ta đang cần tiền để lo cho con trai đi học, cũng không có khí thế nói nghỉ là nghỉ. May mắn là Nam Khải Thăng lại không phát giác ra sự bất thường, thậm chí còn rất cưng chiều con gái của bà ta, nên bà ta mới có thể lừa dối qua mặt được. Tư thế đi đường của người đàn ông này, động tác trong lúc lơ đãng lộ ra, đều rất giống người nào đó mà cô quen biết. Mặc dù chụp ảnh ở cự ly xa, nhưng độ phân giải rất rõ, Nam Vận vừa nhìn là nhận ra người đàn ông này chính là người cô vừa gặp ở gara để xe. Vẻ mặt Trần Tuấn Hà sầm lại, không có thì bà phải nghĩ cách nếu không. Hắc hắc, Nam Vận cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nếu cô cứ khăng khăng giữ dì Tôn ở lại thì sẽ làm cho Nguyễn Lệ Oánh nghi ngờ, đành phải trơ mắt nhìn dì Tôn rời khỏi phòng bếp.

hoặc là nói, nam thù giống gã. Nam vẫn nhất thời không trả lời được, cũng không có thời gian gõ chữ trên trình duyệt, trong lòng lo lắng không thôi. Đúng lúc này, Lục Dã nhìn về hướng Nguyễn Lệ Oánh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lục phu nhân muốn làm chuyện gì, không cần phải báo cho bà biết. Lúc trước bà ta làm tình nhân của Trần Tuấn Hà, đơn thuần chỉ vì tiền của gã. Lúc đó bà ta vừa mới xuất đạo không lâu, không tiền không bối cảnh, chỉ có thể bám vào người có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, bà ta đáng lẽ nên miệng kín như bưng với chuyện này, không được nói cho ai biết, nhưng người đàn ông này cho bà cảm giác quá nguy hiểm, giống như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể cho nhà họ Nam nổ tan tành, cho nên mặc kệ thế nào bà ta cũng không thể miệng kín như bưng được. Sau đó bà ta được như ý nguyện lên làm Nam phu nhân. Nếu Nam Khải Thăng biết Nam Thù không phải con gái của ông ta, nhất định sẽ để hai mẹ con bà ta tay không rời khỏi nhà. Bà ta cũng đã từng nghĩ đến xin nghỉ việc, nhưng bà ta đã làm tại nhà họ Nam mười mấy năm rồi, tìm nhà khác cũng không dễ, quan trọng hơn là bây giờ bà ta đang cần tiền để lo cho con trai đi học, cũng không có khí thế nói nghỉ là nghỉ. Khi cô và Dã Tử xuống xe, người đàn ông đó đứng ở ô đỗ xe đối diện nhìn chằm chằm họ, tình huống giống hệt như dì Tôn gặp phải hôm nay. Cũng không biết rốt cuộc Nguyễn Lệ Oánh đã chọc phải loại người gì nữa. Thật ra, bà ta đối với Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù cũng không có tình cảm sâu đậm gì, đôi mẹ con này quả thật rất quá quát, thường ngày cũng chẳng đối với bà tốt đẹp gì cho cam, nên bà ta hoàn toàn là dựa vào tiền lương cao mới ở lại nhà họ Nam làm bảo mẫu. Vừa rồi, khi Trần Tuấn Hà nói ra mấy chữ, con gái bảo bối của tôi, kia, bà ta quả thực là bị gật mình. Nam Vận vừa nghe thấy hai chữ, người hầu, liền tức giận, tuy nhiên còn chưa chờ cô phát cáu, Dã Tử của cô đã giúp cô xả giận. Nhưng mà bà ta cũng không muốn giúp Nguyễn Lệ Oánh giữ bí mật chí mạng này, lại sợ bị đuổi việc. Bà ta cũng đã từng nghĩ đến xin nghỉ việc, nhưng bà ta đã làm tại nhà họ Nam mười mấy năm rồi, tìm nhà khác cũng không dễ, quan trọng hơn là bây giờ bà ta đang cần tiền để lo cho con trai đi học, cũng không có khí thế nói nghỉ là nghỉ. Họ Lâm và họ Lục quả thực không giống nhau, lúc mang họ Lâm, tôi không thể không nhẫn nhịn bà, nhưng mang họ Lục thì không cần. Lục Dã chậm rãi cắn chữ, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu như sau này bà dám chọc tới vợ của tôi, Nam Thù ở trong giới nghệ sĩ sẽ chỉ càng khó bước đi hơn mà thôi, nếu bà không muốn cô ta nếm hết tất cả các quy tắc ngầm của giới nghệ sĩ, thì ngoan ngoãn chút đi. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta chỉ có thể cầu cứu đại tiểu thư. Mặc dù trước đây đại tiểu thư tại nhà họ Nam không có địa vị gì, nhưng cô ấy tốt số, sắp sửa được gả vào nhà họ Lục rồi, bây giờ lời cô ấy nói trước mặt lão gia cũng có phân lượng. Bà ta không thể xuyên thủng tầng giấy này, nhưng đại tiểu thư thì có thể, còn thể đảm bảo cho bà không bị đuổi việc. Khi tia sét lóe lên, chiếu sáng gương mặt tái nhợt đang mỉm cười âm trầm của Trần Tuấn Hà, cũng chiếu sáng cả vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi của bà ta. Mặc dù trong tiểu khu biệt thự nhà nhà đều có nhà để xe, nhưng có vài nhà xe nhiều quá, nhà để xe chứa không hết, lại không muốn để xe ngoài công viên, cho nên trong tiểu khu đã xây một gara đỗ xe dưới tầng ngầm để thỏa mãn yêu cầu khách hàng. Nhưng mà bà ta cũng không muốn giúp Nguyễn Lệ Oánh giữ bí mật chí mạng này, lại sợ bị đuổi việc. Nguyễn Lệ Oánh chuyển lời nói, tôi lại không nói không cho ông, nhưng ông phải nghe tôi. Nhưng chuyện bà ta không ngờ là đại tiểu thư không nhận ra Nam Thù và người đàn ông này giống nhau. Ánh mắt Nguyễn Lệ Oánh sắc bén nhìn bà ta hỏi, bà không đi nấu cơm mà còn làm cái gì đấy? Trên tay bà ta còn xách một giỏ sữa tươi, thần sắc của Trần Tuấn Hà lại càng chắc xê dê á, cũng trở nên càng hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái bảo bối của tôi còn rất xinh đẹp nha, nhưng mà cũng không có gì lạ, dù gì Nam Thù từ lúc 16 tuổi đã bắt đầu thẩm mỹ, giờ đại tiểu thư không nhớ dáng dấp ngày xưa của Nam Thù cũng rất bình thường. Trong lòng dì Tôn có oán hận, nhưng không thể không thỏa hiệp bà ta. Tôi hiểu, nghĩ đến đây, bà ta lại hận Nam Vận, bà ta không yên tâm về dì Tôn, nên tuyệt đối không thể cho bà ta và Nam Vận có cơ hội ở riêng với nhau. Bà ta muốn nhắc nhở cô một chút nhưng lại không thể quá lộ liễu. Bà ta không yên tâm về dì Tôn nên tuyệt đối không thể cho bà ta và Nam Vận có cơ hội ở riêng với nhau. Nam Vận hỏi, lần này dì gặp được gã ở đâu? Còn cả tư thế đi đường của hai người đó, đều là chân vòng kiềng rất rõ ràng. Sau nghĩ cân nhắc dì Tôn đáp, tôi cũng cảm thấy vậy nhưng không nghĩ ra là giống ai. Đến lúc đó bà ta sẽ báo cảnh sát để cảnh sát đi bắt Trần Tuấn Hà. Nguyễn Lệ Oánh nói không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, dì Tôn lập tức gật đầu, đúng vậy, bà ta vốn muốn nói tiếp một câu, không thì để Lục thiếu gia xem, thời gian Lục Dã đến nhà họ Nam còn sớm hơn cả bà, hơn nữa trí nhớ cậu ấy tốt chắc CGA có thể nhận ra.

Bộ phim này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ lên được đúng một lần hot search, vậy là có thể hiểu được trình độ kinh tế của đoàn làm phim này cằn cỗi đến cỡ nào. Mà cái lần duy nhất lên hot search đó lại là do nam thù mua hot search cho chính mình, tiêu đề là Triệu Bách Hợp thật lung linh. Bộ phim này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ lên được đúng một lần hot search, vậy là có thể hiểu được trình độ kinh tế của đoàn làm phim này cằn cỗi đến cỡ nào. Mà cái lần duy nhất lên hot search đó lại là do nam thù mua hot search cho chính mình, tiêu đề là Triệu Bách Hợp thật lung linh. Nam Khải Thăng lại không để ý đến chuyện ở hội đấu giá, ông ta cũng không quan tâm bị xấu hổ trước nhiều người, ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích. Giờ tôi không cho cậu ta, chẳng may sau này cậu ta hối hận thì phải làm sao? Đó là nhà họ Lục đấy, A Vận sớm gả cho cậu ta ngày nào, tôi và Lục Dung Tinh thành thân ra sớm ngày đó. Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh đồng thời quay đầu, nhìn về cô và Dã Tử. Vừa nhìn là biết nó là một tiểu công chúa, vẻ cao quý và yêu nhã được phát ra từ tận trong xương, chắc xê dê á là được nuông chiều từ bé, được người thương yêu, chưa bao giờ chịu ủy khuất, nếm qua đau khổ. Weibo của cái hot search này là một tài khoản marketing đăng lên, đầu đề rất đơn giản. Vai diễn Triệu Bách Hợp của nam thù thật là lung linh quá đi. Phía dưới bổ sung thêm mấy bức ảnh trải qua chỉnh sửa kỹ càng khi nam thù đang diễn. Nếu như sớm biết Lâm Du Dã là thiếu gia nhà họ Lục, nói cái gì bà ta cũng sẽ không để cơ hội tốt này cho Nam Vận. Sau khi hai người họ đi, trong lòng Nam Khải Thăng vẫn có chút bất an. Để Lục công tử đi nấu cơm, không được lắm thì phải. Nhiều năm qua đi vậy rồi, con đàn bà này vẫn đẹp như thế, tiền thực sự là một thứ tốt, tiếc rằng bây giờ gã không có. Mỗi lần gặp Nguyễn Lệ Oánh, Trần Tuấn Hà đều nghĩ như vậy. Nhưng mà dân mạng không có đồng tình. Đúng lúc này, chuông cổng đột nhiên vang lên. Nam Khải Thăng đứng dậy, tôi đi xem, mấy phút sau, ông ta quay về phòng khách nhìn Nguyễn Lệ Oánh hỏi. Bà đặt sữa bò à, bấm vào khu bình luận hầu như đều là lời chửi mắng. Một nửa mắng cái hot search giả quá, mới có mười mấy dòng bình luận mà đã lên hot search rồi, nửa còn lại thì chê mặt của nam thù quá giả, không liên quan chút nào đến chữ. Lung linh, cả, Nguyễn Lệ Oánh hừ lạnh một tiếng, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì mà không được, trước đây cậu ta cũng vẫn làm đấy thôi. Bà ta không dễ gì mới lấy được tất cả của Bạch Nhược Uyển, hoàn toàn đạp cô ta dưới chân, cho nên tuyệt đối không cho phép con gái của Bạch Nhược Uyển sống tốt hơn con gái của bà ta. Bà ta rất hiểu Nam Khải Thăng, muốn khuyên ông ta không giao sổ hộ khẩu ra chỉ có thể từ góc độ lợi ích mà xuống tay. Ông ngốc à, sổ hộ khẩu là lợi thế để ông và Lục Dã đàm phán. Chỉ cần sổ hộ khẩu trong tay ông muốn bao nhiêu tiền đầu tư, muốn bao nhiêu lễ hỏi, còn không phải ông nói mới tính. Hơn nữa Nam Vận là một con bạch nhãn lang, sau khi nó gả đi, trong lòng nó còn người ba như ông sao? Chỉ khi ông nắm chặt sổ hộ khẩu trong tay thì mới có thể trói buộc nó, nếu như nó chạy đi cùng với họ Lục kia, thì ông cái gì cũng không có. Khu bình luận gần như không ai thảo luận đến kịch bản hay kỹ năng diễn xuất của diễn viên, có thể nhận thấy bộ phim này chìm đến mức nào? Khu bình luận gần như không ai thảo luận đến kịch bản hay kỹ năng diễn xuất của diễn viên, có thể nhận thấy bộ phim này chìm đến mức nào. Tin thứ hai là tin ngã thoại, nghe giọng điệu thì Lâm Lang đang rất kích động. Mau xem em gái cậu, trong lòng ôm theo hiếu kỳ và tò mò, cô ấn mở tập 1 nhưng chỉ xem được 5 phút thì cô đã tắt luôn rồi. Mưa càng lúc càng to, trên người đàn ông mặc một bộ áo mưa màu đen, dưới màn đêm, thân hình của gã đen nhánh gầy gò, giống hệt Hắc Bạch Vô Thường đến đòi nợ. Con gái của Nam Khải Thăng ta ít nhất cũng phải đổi được mấy trăm tỷ mới được chứ. Đây là một cái hot search bị thất bại hoàn toàn. Kỹ thuật diễn của diễn viên thật sự là tệ kinh khủng. Phục trang, hóa trang, đạo cụ nhìn cũng rất keo kiệt, giống như bộ quần áo được cung cấp để chụp ảnh kỷ niệm ở khu du lịch, loại mà 10 đồng một tấm ấy, làm người ta không thể nào thưởng thức nổi. Nếu như là trước đây, Nam Khải Thăng nhất định sẽ không ngăn anh đi xuống bếp giúp đỡ, nhưng bây giờ thì không được, ngày xưa anh là con trai của quản gia, giờ đây anh đã là công tử của nhà họ Lục, mặc kệ thế nào ông ta cũng không thể để đại thiếu gia nhà họ Lục đi làm việc của người hầu được, vội vàng nói. Ai ra không cần đâu, các con chỉ, Nam Khải Thăng không cho cô chút mặt mũi nào, còn có biết cái gì đâu mà giúp với trả đỡ. Cho dù nhìn không rõ diện mạo của gã, Nguyễn Lệ Oánh cũng có thể tưởng tượng được nụ cười âm trầm trên mặt gã. Pass chương 60, mẹ kế của Nam Vận tên là gì? Nam Vận đã từng xem được 5 phút của tập 1 bộ phim này. Lúc đó vẫn còn đang nghỉ đông, vào một buổi tối của hôm nào đó, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhận được tin ngã của Lâm Lang. Sau khi hai người họ đi, trong lòng Nam Khải Thăng vẫn có chút bất an. Để Lục công tử đi nấu cơm, không được lắm thì phải.